Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhá. Xin lỗi anh em vì mấy ngày hôm nay mình có tí việc gia đình nó mệt mỏi, nó bận mải quá nên là không có đọc được, phải nghỉ chuyện ngày thứ bảy. Anh em thông cảm nhá. Ngày hôm nay tôi mẹ quá mệt mỏi. Tôi có thằng em nó bảo nó lái xe 2 ngày 2.000 cây số mà tôi chỉ đi có 200 cây số cả đi cả về, mà tôi về tôi mệt oải thế này. Tại vì tối hôm trước là tôi đọc truyện ấy, đọc truyện để up hôm thứ sáu, đâm ra là tôi đọc đến tận lúc lên xe là 4 giờ sáng đi lên Hà Nội mà đếch ngủ được anh em. Tôi cứ nghĩ là lên xe ngủ được mà là không ngủ được, thế là loanh quanh đi đi về về nó mệt bã người, cả ngày nguyên ngày hôm đấy không ăn một tí gì luôn. Đến lúc mà tôi ngủ thì kiểu cũng bị chập chờn, nó không sâu giấc mà nó cứ bị đau đầu buồn ngủ ấy. Nó dậy phát phát đầu là up chuyện cho anh em buổi trưa nhá, xong tôi hẹn giờ báo thức để tôi đi đón con, tôi up chuyện cho anh em buổi chiều, xong cứ thế tôi up xong chuyện là tôi lại lăn vào tôi ngủ luôn, xong là ngủ tiếp phát nữa đến 11, 12 đêm lại dậy, dậy xong đớp cái lần ra lại ngủ tiếp, người nó bị kiểu háo ngủ ấy. Thôi thì anh em thông cảm tôi tí nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương đấy là Đường Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cái Thiên Thần Bi của Lưu Vô Tà nó là một cái kiện bảo khí rất kinh khủng, nó còn ảnh hưởng được cả, tới cả thượng tam vực ở trên cái gì trên thiên vực, chứ không phải là chỉ có hạ tam vực nữa. Mà phần trước thì hắn phát hiện ra một cái thanh kiếm nó nằm ở trong các cái tòa đại sơn, mà sau khi mà bị hút hết sức mạnh vào trong Thiên Thần Bi thì nó lộ ra thanh kiếm. Mà khi Lưu Vô Tà chạm vào thanh kiếm thì hồn phách của hắn đã bị hút vào một cái không gian như địa ngục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra. Thần thức đi tới một vùng tăm tối không thấy điểm dừng, đưa tay còn chẳng thấy được năm ngón. Đây là đâu? Lưu Vô Tà âm thầm đề phòng. Hắn rõ ràng nhớ rằng tay phải của mình vừa chạm vào thanh trường kiếm, tại sao lại mơ hồ đi tới đây? Bóng tối vẫn đang lan rộng khiến tâm thần của Lưu Vô Tà căng thẳng. Hắn âm thầm tích lực điều động cả bốn tòa thức hải để chuẩn bị tư thế chiến đấu. Sau khi đột phá lên thần cốt nhị trọng cảnh, bát thức quy hồi thần công cũng theo đó đột phá, thành công khai mở ra tòa thức hải thứ tư. Hồn lực quán lúc này đã có thể sánh ngang với luyện thần tam cảnh cao giai. Cộng thêm với nhục thần cường hãn, luyện thần tam cảnh thông thường chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Còn về phần luyện thần nhị cảnh thì hắn dễ dàng bỏ túi, đến tên nào giết tên đó, bây giờ đã không còn cửa với hắn nữa. Hoàn nghênh đi tới tài quyết thế giới. Một giọng nói cổ lão tang thương đột ngột vang lên bên tai của Lưu Vô Tà. Giọng nói này có tính chấn nhiếp cực nặng, giống như từng đạo thần lôi nổ tung bên tai vậy. Cố nén cái sự khó chịu từ thần thức chuyển tới, Lưu Vô Tà căng mắt nhìn ra bốn phía. Thế giới vừa nãy còn đen kìn kịt, lại dần lộ ra tia sáng. Một vị nam tử hùng vĩ và tráng kiện chậm rãi xuất hiện trước mặt của Lưu Vô Tà. Chỉ thấy tay hắn cầm một thanh kiếm, giống như là chư thần từng bước tiến về phía Lưu Vô Tà. Luồng tài quyết chi khí kinh hồn bạt vía, càn quét khắp cả tài quyết thế giới. Tài quyết thất thức, thức thứ nhất, vô tình chạm. Nam tử hùng vĩ kia không hề nói một câu thừa thãi, ngay ở trước mặt Lưu Vô Tà vung kiếm trong tay chém ra. Cái cảm giác nghẹt thở đó khiến thần thức của Lưu Vô Tà suýt nữa là hồn phi phách tán. Kiếm khí sắc bén vô bì bổ đôi cả tài quyết thế giới. Đây là loại sức mạnh gì? Nó đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của Lưu Vô Tà. Những năm qua hắn đã tu luyện không ít tiên thuật nghịch thiên, bao gồm cả kinh thế thần quyền do kinh thế hoàng chủ đích thân truyền thụ, cùng với chu tước tam sát thức cũng ghê gớm. Đặc biệt là kinh thế thần quyền và chu tước tam sát thức, nó đã sớm vượt ra khỏi phạm chủ tiên thuật. Và đặt ở hạ tam vực thì nó cũng là những vực thần thuật không tệ chút nào. Nhưng so với một kiếm trước mắt này thì đúng là không cùng đẳng cấp. Đây mới thực sự là vực thần thuật, có thể giá ngự chư thần, quét sạch chư thiên. Cũng nhờ đây là tài quyết thế giới, chứ nếu ở bên ngoài, chỉ cần một luồng khí thức thôi cũng đủ để chém giết Lưu Vô Tà cả trăm lần. Chưa đợi Lưu Vô Tà kịp phản ứng thì nam tử hùng vĩ kia lại vung trường kiếm lên. Tài quyết thất thức, thức thứ hai, tuyệt tình chạm. Chiêu kiếm lần này càng thêm tàn nhẫn vô tình. Lưu Vô Tà chưa từng thấy sát chiêu nào lại tuyệt tình đến vậy. Võ kỹ cũng được, mà tiên thuật cũng vậy, bao gồm cả vực thần thuật. Trong tất cả các chiêu thức đều ẩn chứa một tia sinh cơ, vào thời khắc mấu chốt có thể buông tha cho đối thủ một mạng. Mà một chiêu tuyệt tình chạm trước mắt thì không có hậu chiêu. Đã không ra tay thì thôi, chứ nếu đã ra tay nhất định là phải đoạt mạng. Lưu Vô Tà đã không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Rốt cuộc là ai lại sáng tạo ra những chiêu thức tuyệt tình đến như vậy? Kiếm thứ nhất gọi là vô tình, bởi vì từ trong kiếm ý không cảm nhận được một chút biến hóa cảm xúc nào. Kiếm thứ hai là tuyệt tình được diễn hóa dựa trên nền tảng vô tình. Tiến chiêu kiếm càng thêm xảo diệu, sắc bén và hung hiểm. Có thể nói nó là vì giết người mà được sáng tạo ra. Nam tử hùng vĩ kia tiếp tục múa kiếm, lần này kiếm chiêu lại đổi. Lưu Vô Tà phải lập tức thu liễm tâm thần. Hắn nhận ra là nam tử hùng vĩ này đang truyền thụ cho mình bộ kiếm thuật kinh khủng đó. Nếu như bỏ lỡ thì đây sẽ là điều hối tiếc cả đời. Chỉ riêng hai chiêu đầu đã vượt xa kinh thế thần quyền và chu tước tam sát thức. Vậy năm thức phía sau chẳng phải còn kinh khủng hơn sau. Tài quyết thất thức, thức thứ ba, phá sát kiếm. Kiếm phòng lẫm liệt, Lưu Vô Tà chỉ dùng thần thức để tiến vào tài quyết thế giới, mà vẫn cảm nhận một luồng kiếm phong mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Không gian u ám lần nữa nổ tung, ngay sau đó là đạo ánh sáng mãnh liệt từ thương khung rớt xuống. Phá sát chi kiếm thực sự có thể phá diệt tất cả, hủy diệt cả thiên địa. Phương thức vận hành của chiêu kiếm cùng quỹ đạo ra kiếm đều được Lưu Vô Tà ghi nhớ trong lòng. Trong những năm qua, hắn đúng là tu luyện đủ các loại tiên thuật nghịch thiên, nhưng mà chiêu kiếm trước mắt này vậy mà hắn không tìm được ra manh mối. Nhìn, hiểu là một chuyện nhưng có thể tu luyện được nó hay không lại là chuyện khác. Tài quyết thất thức, thức thứ tư, túng hoành kiếm. Lần này kiếm chiêu biến hóa nhanh hơn. Ba thức đầu lần lượt là nhanh, chuẩn, hiểm. Vô tình chảm là nhanh, tuyệt tình chảm là chuẩn, phá sát kiếm là hiểm. Đã diễn dịch ba loại sức mạnh này tới cực hạn. Kiếm thứ tư lại hoàn toàn đảo lộn ba kiếm trước đó. Gần như là một kiếm vô giải, kiếm khí dọc ngang đan xen hình thành chư thiên thần vực. Bộ kiếm thuật này lại vừa có thể phòng ngự mà cũng có thể tấn công. Tất nhiên, kiếm thuật là phải dùng để tấn công rồi. Hòa quyện, hoàn mỹ hai loại kiếm ý khác nhau vào một, hèn gì Lưu Vô Tà lại có biểu cảm chấn động. Còn chưa đợi hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa kiếm này, nam tử hùng vĩ lại vung kiếm lên. Tài quyết thất thức, thức thứ năm, sáng thế kiếm. Kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức Lưu Vô Tà không nhìn rõ đối phương ra kiếm. Kiếm thứ năm này có vẻ lấy tốc độ làm trọng. Thiên hạ võ công, duy khoái là bất phá. Nắm giữ được kiếm thứ năm, gần như là đã đứng ở nơi bất bại rồi. Nếu như muốn thi triển ra khoái kiếm, bất kể là thần hồn, vực thần khí hay nhục thân, đều phải phối hợp với nhau thiên y vô phùng. Bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề, thì cũng không thể thi triển ra sáng thế kiếm được. Nhục thân không đủ mạnh mẽ, cưỡng ép vùng kiếm nhất định sẽ làm cánh tay nổ tung. Thần hồn không đủ mạnh, không thể giá ngự được kiếm chiêu. Vực thần khí không đủ hùng hậu thì khi chiêu kiếm được thi triển một nửa đã hao tận mà nghẹo. Bất luận là thức thứ nhất hay thức thứ năm thì yêu cầu đối với cả ba thứ đó đều vô cùng khắt khe. Lưu Vô Tà càng lúc lại càng mong chờ hai thức sau. Năm kiếm đầu đã mạnh như vậy, hai kiếm sau nhất định càng kinh thế hãi tục. Tài quyết thất thức, thức thứ sáu, thí thiên kiếm. Khoảnh khắc mà nam tử hùng vĩ vung trường kiếm lên, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng cả thế giới rung chuyển. Kiếm này đã có thể đe dọa chư thiên, trời cũng có thể diệt. Lưu Vô Tà còn chưa kịp hấp thu, nam tử hùng vĩ lần nữa lại giơ kiếm. Tài quyết thất thức, thức thứ bảy, tài quyết kiếm. Đây là thức cuối cùng cũng là kiếm chiêu có uy lực yếu nhất. Trường kiếm chém xuống bình đạm vô kỳ, không những là không có chấn động kịch liệt mà cảm giác nó như một kiếm của người bình thường đánh ra. Giữa lông mày của Lưu Vô Tà lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thức thứ bảy này chỉ có hình mà không có thần sao? Đợi hồi lâu mà bốn phía vẫn tĩnh lặng như thở. Không đúng, đây là ý kiếm. Lưu Vô Tà nhanh chóng phản ứng lại, hắn đã đọc qua rất nhiều thư tịch ở Thái Cổ Thần Miếu. Kiếm thuật tu luyện tới cực hạn thì có thể diễn hóa ra ý kiếm, dựa vào ý kiếm là có thể chém giết tất cả, bao gồm nguyên thần, ý niệm và thần hồn. Nói cách khác, thức cuối cùng này chạm diệt không chỉ là nhục thân mà sẽ là một chiêu thần hồn câu diệt. Cả có thể tu luyện ra ý kiếm, khắm phóng mắt khắp cả thiên hạ này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với tu vi hiện tại của Lưu Vô Tà, không nhìn ra được sự huyền diệu của chiêu cuối là điều bình thường thôi. Chỉ khi nào đạt tới được cảnh giới đó thì mới lĩnh ngộ được huyền cơ. Tầm nhìn chung quanh dần dần biến mất, ý thức Lưu Vô Tà cũng trở về bản thể. Dường như mọi chuyện chưa hề xảy ra, thế nhưng nó đã thực sự xảy ra. Vô Tà, Vô Tà. Thủy Giao Tiên Đế không biết từ lúc nào đã tới, thấy Lưu Vô Tà đang ngẩn người, liền không ngừng gọi hắn. Ta không sao. Lưu Vô Tà ra hiệu không cần lo lắng. Người có biết mình đã đứng đây bao lâu rồi không? Thủy Giao Tiên Đế lườm hắn một cái sắc lẻm. Trong ba ngày này, nàng không ngừng lay gọi nhưng đối phương cứ trơ ra như đá. Bao lâu? Lưu Vô Tà nhíu mày. Hắn ở trong tài quyết thế giới, hình như mới trải qua chưa đến một nén nhang. Hắn đã chứng kiến sự ra đời của tài quyết thất thức. Chọn ba ngày ba đêm. Trong đôi mắt đẹp của Thủy Giao Tiên Đế vẫn lộ ra một tia lo lắng, nàng còn tưởng hắn gặp phải chuyện gì. Lâu vậy sao? Lưu Vô Tả sờ mũi, trên mặt thoáng qua một tia không thể tin nổi. Hèn chi người ta nói là tu luyện thì không có ngày tháng, một lần bế quan có khi ra ngoài thì đã trôi qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Hắn sắp xếp lại tài quyết thất thức trong đại não một lượt, chiêu thức biến hóa, phương pháp tu luyện hắn đều đã nắm giữ. Còn việc làm sao để mà tu luyện ra được thì vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Keng, tay phải hắn đột nhiên dùng lực, thanh tài quyết kiếm cắm trong đá bị Lưu Vô Tả nhấc lên. Trong tài quyết thế giới thì ngoài việc nắm giữ tài quyết thất thức, hắn đã biết được mọi thông tin về tài quyết kiếm. Thật là một thanh trường kiếm sắc bén. Hắn giơ trường kiếm lên nhẹ nhàng vung một cái, không gian chung quanh liền cuộn lên từng gợn sóng. Hắn âm thầm tụ lực, điều động vực thần khí, chuẩn bị thi triển tài quyết thất thức thức thứ nhất. Tài quyết kiếm chỉ thẳng bầu trời, giống như một con linh dương mọc sừng. Thức khởi thủ này trông đơn giản, nhưng lại khiến toàn bộ lỗ chân lông của Thủy Gia Tiên Đế đều nở ra. Tài quyết thất thức trông thì đơn giản, nhưng thực chất mỗi chiêu ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Muốn thực hiện một mạch không đứt đoạn, cần có một lượng vực thần khí khổng lồ. Chạm. Lưu Vô Tà cuối cùng chém xuống. Khi hắn vung kiếm, vực thần khí trong thái hoang giới hình thành thế bài sơn đài hảo, đào hải, rót toàn bộ vào tài quyết kiếm. Không ổn. Lưu Vô Tà cảm thấy không ổn, hắn quá chủ quan, đánh giá thấp sự lợi hại của tài quyết thất thức một cách nghiêm trọng. Vực thần khí trong cơ thể thoáng chốc tiêu hao sạch sành sanh, bao gồm cả nhục thân, cũng truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội, ngay cả kinh mạch xương cốt cũng xuất hiện rạn nứt. Oanh! Vô tình chạm bổ xuống ngọn núi phía xa, giống như đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh sâu hun hút. Với sức mạnh của thần cốt nhị trọng, căn bản không thể tạo ra được xung kích mạnh mẽ đến mức này. Thủy Gia Tiên Đế há cái miệng nhỏ ra, không thể tin được nhìn mọi thứ trước mắt. Một kiếm vừa rồi của Lưu Vô Tà, vậy mà khiến nàng nảy sinh cảm giác bất lực. Bịch. Lưu Vô Tà ngã ngồi phẹt xuống đất, thở hồng hộc. Hắn lấy ra thần tinh ném vội vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thở xuất rồi, đại ý rồi. Đây mới chỉ chưa tới nửa chiêu đầu của Vô Tình Trảm, đã rút cạn toàn bộ vực thần khí của ta. Hắn thầm nghĩ, lần đầu thi triển vẫn chưa được thuần thục, và lại chiêu thức còn chưa hoàn toàn đúng, mới chỉ có hình chứ chưa có thần. Muốn đạt tới mức là hình thần khơi thông thì còn cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Một môn vực thần thuật nghịch thiên như vậy tuyệt đối không phải là tu luyện một ngày ngày là thành, cần phải mài giũa ngày đêm liên tục không nghỉ. Sau khi điều dưỡng một lát, sắc mặt hắn mới khá hơn. Thứ này gọi là tài quyết kiếm, bên trong ẩn chứa tài quyết thất thức bá đạo vô song. Nếu như cung chủ muốn, ta có thể truyền thụ cho nàng. Lưu Vô Tà biết Thủy Gia Tiên Đế có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không đợi nàng mở lời, hắn đã chủ động lên tiếng. Không cần đâu. Nếu như tài quyết kiếm đã chọn ngươi, hẳn là trên người ngươi có thứ gì đó thu hút nó, và lại loại kiếm thuật bá đạo thế này không thích hợp để ta tu luyện. Thủy Gia Tiên Đế lắc đầu nhưng vẫn cảm tạ ý tốt của hắn. Loại kiếm thuật cường mãnh thế này yêu cầu cực cao đối với nhục thân, đừng nói là Thủy Gia Tiên Đế mà những nam tử thông thường cũng không thể nào giá ngự nổi. Tu lại tài quyết kiếm, đợi sau khi trở về tiên giới nghiên cứu sau. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải mau chóng trở về, mau tìm lối ra thôi. Sau khi thu lại trường kiếm, Lưu Vô Tả quan sát chung quanh. Lúc này ở tại tiên giới đang tràn ngập gió tanh mưa máu. Các đại dị tộc tề tựu tới tiên giới, mang theo uy thế vô thượng là muốn thống nhất toàn bộ tiên giới. Bảo Lưu Vô Tả lăn ra đây chịu chết. Một vị minh tộc cường đại kiêu ngạo đứng giữa thương khung, tiếng sóng kinh hồn khiến cho pháp tắc trên không trung của thiên đạo hội hoàn toàn đứt đoạn. Một lượng lớn tu sĩ cấp tốc chạy tới thiên đạo hội, bao gồm cả những gia tộc thái cổ kia. Khoảnh khắc nhận được tin tức thì bọn chúng lập tức chạy tới. Sau lần trước thất bại thảm hại, gia tộc thái cổ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám gây hấn với thiên đạo hội. Cộng thêm với sự xuất hiện của Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử, khiến những gia tộc thái cổ này có thêm mấy phần kiêng dè. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gia tộc này sẽ buông tha cho thiên đạo hội, buông tha cho Lưu Vô Tà. Sao lại có nhiều chủng tộc từ luân hồi giới tiến vào tiên giới như vậy? Luân hồi chi môn không phải đang nằm trong tay Lưu Vô Tà sao? Bọn họ thế nào để vượt qua được vị diện như thế? Rất nhiều tu sĩ kéo đến đây đều mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Mấy năm qua, cứ cách một đoạn thời gian thì thiên đạo hội lại phải hứng chịu một đợt chủng kích chưa từng có. Không những bị đánh sụp, mà sau đó thì thiên đạo hội lại càng trở nên lớn mạnh. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn những lần trước. Trước kia là nhân tộc công kích thiên đạo hội, còn lần này những kẻ tìm đến đây đa phần lại là dị tộc. Lần trước nếu như không có vị cường giả bí ẩn kia xuất hiện, Lưu Vô Tà và Thiên Đạo Hội sớm đã bị đám gia tộc sái cổ này san bằng. Số lượng dị tộc đứng giữa không trung lúc này dày đặc như châu chấu, đếm không hết được. Nào là minh tộc, cốt tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, la sát tộc, thạch tộc, bất tử huyết tộc, thi tộc, hấp huyết quỷ tộc, vân vân và mây mây. Nhưng đáng sợ nhất cũng không phải những chủng tộc này, mà là thủ lĩnh của chúng. Kẻ nào cũng mang theo khí tức cường đại, pháp tắc tản ra, dường như không tương dung được với tam thiên thế giới. Theo lý mà nói thì tu sĩ của thiên vực sẽ bị lực lượng của vị diện ảnh hưởng, cho nên tạm thời không cách nào xông vào được tam thiên thế giới. Vậy thì đám tuyệt đỉnh cường giả này rốt cuộc là chuyện thế nào mà lại có thể tới được đây? Em chờ mình. Rồi. Đám dị tộc tới lần này phần lớn đều tới từ luân hồi giới, chỉ có một bộ phận nhỏ là đến từ tam thiên thế giới. Thiên đồ đại đế, ngọc mệnh tử, rồi hắc tử, tiểu hỏa, ngao bá cùng với một đám long tộc đã sớm tề tựu đông đủ, chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công của đám dị tộc. Ngọc huynh, ngươi cũng tới từ luân hồi giới, hẳn là hiểu rõ về đám dị tộc này hơn chúng ta. Tại sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở tam thiên thế giới vậy? Thiên đồ đại đế và ngọc mệnh tử, quan hệ cá nhân vốn là khá tốt. Năm đó ở Thiên Đô Thành còn có vài lần gặp gỡ. Ngay khi đám dị tộc cường đại này vừa xuất hiện, thì Thiên Đô Đại Đế đã đoán được bọn chúng không phải đến từ luân hồi giới, mà là đến từ thiên vực. Sau khi biết được đám dị tộc cường hãn trên bầu trời kia là từ thiên vực hạ phàm, trong đại điện truyền đến một trận xôn xao. Tam thiên thế giới chịu ảnh hưởng của pháp tắc, cho đến hiện tại rất khó đột phá luyện thần tứ cảnh. Nhờ có Lưu Vô Tà chỉ điểm mà Thiên Đô Đại Đế thấp thoáng đã có dấu hiệu đột phá luyện thần đệ tứ cảnh. Nhưng gần đây thiên địa không ngừng chấn động, khiến lão không thể tĩnh tâm đột phá được. Từng có lời đồn đại rằng luân hồi thế giới vốn không phải là một thế giới độc lập, mà nó là cây cầu nối giữa thiên vực và tam thiên thế giới. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, thiên vực và tam thiên thế giới phân liệt ra, dẫn đến luân hồi giới cũng bị tách rời, mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Nhưng theo sự bùng nổ của tiên triều, đại lượng pháp tắc thiên vực giáng lâm, pháp tắc của luân hồi giới dần được hoàn thiện. Ta nghi ngờ luân hồi giới đã thiết lập lại mối liên hệ với thiên vực. Bởi vậy mà đám dị tộc này mới có thể từ thiên vực quay trở lại luân hồi giới. Ngọc Mệnh Tử năm đó là vì bất đắc dĩ bị ép rời khỏi luân hồi giới. Thế nhưng những chuyện ở trong luân hồi giới, lão biết còn nhiều hơn đám dị tộc kia. Ý nghĩa của luân hồi đó là một đi, một về. Không ít người biết được hàm nghĩa của hai chữ luân hồi. Hai vị tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Số lượng dị tộc lần này quá nhiều, kẻ nào cũng cường hoành vô bỉ, lại còn có đám thái cổ gia tộc và liên minh thiên tử đang nhìn vào chằm chằm. Thiên đạo hội chúng ta khó lòng chống đỡ, kính xin hai vị tiền bối trượng nghĩa ra tay. Tưởng Thế Dương bước ra cung kính hành lễ với hai người. Hiện tại thiên đạo hội đang trong tình thế phong ba bão táp, mà Lưu Vô Tà và cung chủ lại không có nhà. Từ Nghĩa Lâm và Hán Phi Tử thì tu vi còn đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể có cửa mà chủ trì đại cục. Xét vào lúc này, người có thể đứng ra chấn giữ đại cục của thiên đạo hội cũng chỉ có hai vị trước mắt này thôi. Dốc hết khả năng kéo dài thời gian đi, chờ đợi chủ nhân của tiên giới ra đời. Thiên Đô Đại Đế trầm ngâm rồi chậm rãi mở miệng. Cả tòa đại điện rơi vào trầm mặc. Tiên chủ vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Năm đó ngay cả kinh thế hoàng chủ cũng chỉ đạt đến cấp độ bán tiên chủ chứ không phải tiên chủ. Lưu Vô Tà tuy rằng đã từng cứu vớt tiên giới, ngăn cản dị tộc, nhưng mà muốn hoàn toàn đạt được sự công nhận của tiên giới, vậy thì bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Ngoài Lưu Vô Tà ra còn có hai vị thiên tuyển chi nhân khác. Bọn họ đều có tư cách để kế thừa vị trí tiên chủ. Nếu như vị tiên chủ ra đời không phải là người của thiên đạo hội, vậy thì chúng ta tính sao đây? Mộc Thiện Ly đứng dậy, tuy rằng tu vi của lão không cao, nhưng mọi người đều không dám khinh thường. Trong hơn một tháng bước vào tiên giới, Mộc Thiện Ly đã bộc lộ ra thiên phú quản lý cực mạnh, luận về năng lực điều hành còn vượt xa cả Tưởng Thế Dương. Khi ở phàm giới, Mộc Thiện Ly từng đảm nhiệm tông chủ của Thiên Bảo Tông, về sau lại sáng lập Thiên Đạo Hội và được Lưu Vô Tả giao cho toàn quyền quản lý. Về phần Hoa Phi Vũ thì sau khi dứt bỏ vị trí tông chủ Thiên Long Tông, liền chuyên tâm vào nghiên cứu và tu luyện. Thực tế thiên phú quản lý cũng chẳng hề thua kém Mộc Thiện Ly, nhưng mà một núi thì không có hai hổ. Hoa Phi Vũ là sư phụ trên danh nghĩa của Lưu Vô Tả. Nếu như để cho ông ta quản lý thiên đạo hội thì lại không hợp lý. Thế nên lúc đó, Hoa Phi Vũ chủ động, đề đạt là mình không đảm nhận bất kỳ một chức vụ nào, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Bao gồm cả nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm và Lưu Đại Sơn, trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ. Nếu đổi lại là bọn họ quản lý thiên đạo hội, tuy rằng nhanh chính ngôn thuận nhưng lại không tránh khỏi là có ảnh hưởng đến nhân tình. Dù sao bọn họ là những người thân thiết nhất của Lưu Vô Tà, cho nên làm một số việc sẽ bị bó tay bó chân. Phạm Chân thì thiên phú quản lý không tệ, nhưng tuổi tác đã cao, mục đích chỉ thích là đi bồi dưỡng nhân tài trẻ tuổi, các cái lũ U10, U13, U17, U19. Giao cho Mộc Thiện Ly quản lý thì không thể nghi ngờ chính là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Mộc Thiện Ly đã dùng năng lực quản lý xuất chúng của mình và giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Tâm thái của Tưởng Thế Dương thì vô cùng tốt, hắn có thể từ một đệ tử tạp dịch nhỏ bé mà trưởng thành tới độ cao như ngày hôm nay thì đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu rõ tiềm lực của bản thân đã hết. Theo sự lớn mạnh của Thiên Đạo Hội, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Có sự gia nhập của Mộc Thiện Ly và Hàn Vi Tử thực sự đã mang lại sức sống mới cho Thiên Đạo Hội. Nếu vị tiên chủ ra đời mà không phải người của Thiên Đạo Hội chúng ta thì cũng không sao cả. Muốn trở thành tiên chủ thì buộc phải thủ hộ cho tiên giới. Các ngươi cũng đều là thành viên của tiên giới và thân là tiên chủ, nhiệm vụ hàng đầu là phải trục xuất dị tộc. Ngọc Mệnh Tử dùng từ Thiên Đạo Hội chúng ta thì rõ ràng đã tự coi mình là một thành viên. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thế nhưng tiên triều bùng nổ đã lâu, vực thần khí từ thiên vực thì phun trào ngày càng nhiều, ngày càng tinh thuần. Cao thủ tiên giới xuất hiện như mây, thế nhưng cường giả tuyệt đỉnh thì chưa có. Muốn sinh ra tiên chủ khó khăn cỡ nào? Mấy chục vạn năm qua số người thực sự trở thành tiên chủ là vô cùng ít ỏi. Thiên Đô Đại Đế lắc đầu, đây chính là hy vọng tha thiết của lão, nhưng có được thực hiện hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Ngọc Mệnh Tử cũng thở dài, lão sao có thể không biết chuyện này cơ chứ? Oanh! La Sát tộc là kẻ nổ phát súng đầu tiên, đủ các loại chiêu thức hòa mỹ dội xuống ngũ hành thánh linh kiếm trận. Sau khi mà được Lưu Vô Tả cải tiến vài lần, ngũ hành thánh linh kiếm trận đã có thể chống đỡ được công kích của luyện thần cảnh. Nhưng mà những đại dị tộc hôm nay xuất hiện đều là đến từ thiên vực, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù, tu vi thậm chí còn có thể đạt tới luyện thần tứ cảnh. Nếu chỉ là luyện thần tam cảnh phổ thông, với thực lực của Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử tự nhiên dễ dàng ngăn cản, chuẩn bị nghênh chiến. Viên Thiệu đứng dậy sải bước ra ngoài đại điện. Tiên chủ vốn là một thứ hư vô mờ mịt, chỉ khi tiên giới thực sự phải đối mặt nguy cơ sinh tử, nó mới có thể dồn toàn lực một giới để bồi dưỡng ra cao thủ tuyệt đỉnh để gánh vác vai trò tiên chủ. Hiện tại mà nói thì tiên giới còn chưa đến mức sinh tử tồn vong. Đám dị tộc này hiển nhiên là cũng nhận ra điểm đó. Mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào Thiên Đạo Hội chứ không phải toàn bộ tiên giới, bởi vậy mà tiên giới chưa cảm nhận nguy cơ. Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử cũng đồng loạt lao lên không trung. Các ngươi vốn là cường giả thiên vực, tại sao lại tấn công tiên giới? Ngọc Mệnh Tử ngạo nghễ đứng giữa thương khung, Tô Di đứng cạnh lão. Ánh mắt lão rơi trên khuôn mặt cường giả La Sát tộc kia, lớn tiếng chất vấn. Ngọc Mệnh Tử, không ngờ lại là ngươi. Lưu Vô Tà cướp đoạt thánh nữ tộc ta, sát hại tộc trưởng. Món nợ máu này nhất định phải thanh toán sòng phẳng với hắn. Từ phía sau vị La Sát tộc cường giả kia có một nam tử vạm vỡ bước ra, tướng mạo hung tàn. Hiện tại La Sát tộc là doán cai quản. Kẻ này một cái liếc mắt liền nhận ra thân phận của Ngọc Mệnh Tử. Sau đó liệt kê ra ác hạnh của Lưu Vô Tà. Ngoài việc trước đó tiến vào luân hồi giới chém giết hàng loạt chủng tộc, thì vào mấy tháng gần đây, hắn lại tiến vào một lần nữa, sát hại tộc trưởng của Thạch tộc, Cốt tộc, Minh tộc, Quỷ tộc và La Sát tộc. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng cực lớn trong luân hồi giới. Mọi chủng tộc đều giận mà không dám nói gì, tự biết mình không phải đối thủ của Lưu Vô Tà cho nên phải nuốt cục tức này xuống. Thế nhưng ngay từ một tháng trước khi mà tiên triều bùng nổ, thì cường giả các tộc lần lượt lại kéo tay nhau mà trở về. Lúc đó mà Đào Lão Nhân đã từng nhắc với bọn chúng rằng không lâu sau bọn chúng trở lại, không ngờ lại nhanh đến như vậy. Là ta tự nguyện rời khỏi luân hồi giới, không có bất kỳ quan hệ nào cả. Khuynh Mộc Linh chậm rãi bước ra, trải qua một tháng lóng động, lúc này nàng càng giống như nhân loại, bất kể trang phục hay biểu cảm đều không khác gì nhân loại cả. Khoảnh khắc nàng xuất hiện lập tức gây ra một trận chấn động. Nhất là đám nam tử của nhân tộc đều bị dung mạo của Khuynh Mộc Linh làm cho mê đắm sâu sắc. Ngu muội, rốt cuộc là tên Lưu Vô Tà kia có điểm nào tốt mà ngươi lại sẵn sàng từ bỏ vị trí thánh nữ để ở bên một thằng nhân loại dơ bẩn. Tộc trưởng La Sát tộc quát to, cho rằng Khuynh Mộc Linh đã làm mất hết thể diện của La Sát tộc. Dơ bẩn sao? Trên mặt Khuynh Mộc Linh lộ ra vẻ thống khổ. So với nàng thì bọn họ mới là kẻ dơ bẩn. Nàng có lỗi gì mà chúng lại đem nàng gả cho Thạch tộc? Nếu như không có Lưu Vô Tà, nàng liệu còn có thể toàn vẹn đứng ở đây hay không? Lưu Vô Tà đâu? Còn không mau chút cút từ đây chịu chết. Minh tộc ở phía sau không kiên nhẫn được nữa. Minh tộc kéo đến lần này ngoại trừ Minh tộc ở trong luân hồi giới, thì ngay cả đại quân Minh tộc từ Minh giới cũng có mặt. Hai đại Minh tộc tuy rằng tướng mạo có chút khác biệt, nhưng không ngăn cản được việc bọn chúng vốn cùng một gốc. Lưu Vô Tà tiến vào Minh giới, chém chết Hắc Bạch Minh Quy, khiến Minh tộc phải chịu nỗi sỉ nhục chưa từng có. Sau khi tra ra thân phận của Lưu Vô Tà, chúng lập tức điều động đại quân sộc tới tiên giới, vừa hay là hội quân với đại quân của luân hồi giới. Tiếng sấm rền vang, đối mặt với sự thảo phạt của đông đảo cường giả như vậy, xem ra thiên đạo hội khó lòng chống đỡ. Lần này thiên đạo hội xong rồi, để đề phòng các tông môn khác chỉ viện, Liên minh Thiên Tử đã liên kết với đám Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vung Thành cùng các tông môn phản nghịch khác, kiềm chế Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, không cho bọn họ cơ hội chi viện. Đám tu sĩ từ đằng xa vây xem liên tục thở dài. Cũng không biết là Lưu Vô Tả đi đâu, cả một tháng trôi qua mà không chút tin tức. Xung quanh lúc này vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Kể từ lần trước Lưu Vô Tà từ thần phàm giới quay về thì biến mất không tăm tích, giống như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chuyến đi tới Cực Lạc Tịnh Thổ hắn không hề nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Thủy Giao Tiên Đế. Lúc rời đi chỉ thông báo với Viên Thiệu một tiếng, nhưng đi đâu thì không nói. Toàn bộ bất tử huyết tộc nghe lệnh, phá trận. Cường giả của bất tử huyết tộc hạ lệnh một tiếng, đại lượng bất tử huyết tộc như là sâu bọ tràn về phía Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận. Sở dĩ bất tử huyết tộc được gọi là bất tử bởi vì chúng không thể bị giết chết. Hơn nữa bất tử huyết tộc còn có một loại năng lực thần kỳ, đó là cơ thể chúng không có xương cốt cho nên có thể tùy ý biến hóa, để cho bọn chúng đi phá trận là thích hợp nhất. Từng bầy bất tử huyết tộc tụ tập dày đặc đến mức không thấy điểm cuối, bọn chúng có thể phân tách thành vô số tiểu bất tử huyết tộc là có thể hợp nhất thành một quái vật khổng lồ. Răng rắc. Trên Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận xuất hiện những tiếng nứt vỡ. Đám bất tử huyết tộc này cư nhiên gặm nhấm đại trận. Thạch tộc tấn công. Sau khi tộc trưởng thạch tộc chết, bọn chúng lại tuyển ra tộc trưởng mới, dẫn đầu các thành viên thạch tộc xông về phía Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận. Không chờ được nữa, phải chiến thôi. Ngọc Mệnh Tử sau khi lấy lại được huyết mạch, thực lực tăng vọt. Lão vốn là Tu La tộc, thiên tính hiếu chiến. Năm đó là không muốn tiếp quản vị trí tộc trưởng vì cho rằng làm việc đó quá tốn tâm sức đi. Lão chỉ một lòng muốn theo đuổi võ đạo, muốn từ võ đạo bứt phá bản thân. Vừa tung người một cái đã xuất hiện ngay giữa bầu trời. Trận chiến ngày hôm nay, Thiên Đạo Hội đã không có viện quân. Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo cũng đang phải đối mặt với nguy cơ của riêng mình. Liên minh Thiên Tử dẫn đầu các lộ cao thủ đi kiềm chế bọn họ, không để họ có cơ hội chạy tới Thiên Đạo Hội. Gia chủ, chúng ta có nên ra tay không? Trưởng lão Cao Gia lúc này đứng bên cạnh gia chủ nhỏ giọng hỏi. Lần này gia chủ Cao Gia Cao Chính Kỳ, gia chủ của Khương Gia Khương Vân, gia chủ Âu Dương Gia Âu Dương Chấn cùng các cao thủ liên quan đều có mặt. Lão tổ Trương Gia cùng Uất Hạo lần trước bị Ma Đao lão nhân một đao chém chết. Lần này bọn họ phái tới chỉ là luyện thần cảnh bình thường. Ngoài những thái cổ gia tộc truyền thừa lâu đời thì còn có đệ nhất gia tộc Thôi Gia. Thôi Chính Ninh cư nhiên cũng tới. Thôi Chính Ninh không phải đệ nhất cao thủ của Thôi Gia, vì đệ nhất cao thủ của bọn họ gọi là Thôi Mệnh Quỷ, thực lực vô cùng cường hãn. Ông vội, cứ để cho bọn dị tộc ra tay trước đi. Cao Chính Kỷ phất tay ra hiệu. Những gia tộc thái cổ này tuy rằng cường đại thật, nhưng so với tu sĩ thiên vực thì tuổi gì. Ngọc Mệnh Tử, tại sao ngươi lại cứ thích xen vào việc của người khác như vậy? Thôi Mệnh Quỷ đứng bên cạnh ngạo nhiên ra tay, xem ra ân oán giữa hai người đã có từ lâu. Thôi ra các ngươi không lo phát triển cho tốt, cứ nhất quyết phải nhảy vào vũng nước đục này, lẽ nào không sợ bùn dính vào thân, cuối cùng làm liên lụy đến chính gia tộc của mình. Ngọc Mệnh Tử vỗ một trưởng về phía Thôi Mệnh Quỷ, hai cường giả đỉnh cấp nhanh chóng lao vào giao chiến. Các dị tộc khác thấy vậy cũng không ngăn cản, cứ để mặc cho bọn chúng đánh nhau. Trận pháp đã sắp không trụ được nữa. Dưới sự liên hợp tấn công của bất tử huyết tộc và thạch tộc, Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận đã rơi vào tình trạng lung lay sắp đổ. Chiến! Ngao Bá hạ lệnh một tiếng, Tiểu Ẩn, Tử Diễm và Ngao Thanh đồng loạt bay ra, long uy hạo hãn quét ngang cả thiên địa. Từ lần trước tới tiên giới, bốn huynh đệ vẫn luôn ở Thiên Đạo Hội không về. Long Thiên cùng với Long tộc lão tổ vì chuyện tiên triều cho nên trở về Tịnh Long giới rồi. Vạn Đà Nhĩ Tư lúc này rất dẫn tinh linh tộc xông vào chiến trường, mục đích không phải chiến đấu mà là để trị thương. Nếu bên phía Thiên Đạo Hội có người bị thương thì bọn họ sẽ lập tức xông lên, dùng chi rũ thuật của tinh linh tộc để chữa trị cực tốc. Tiểu Hòa thì dẫn theo đám yêu tộc nhà răng trận mắt chừng đám dị tộc kia, coi như là dùng mõm đi. Người bình tĩnh nhất ở đây chỉ có Hắc Tử. Hắn cầm trong tay thanh thiết hỏa côn, từ bên trong lôi ra mấy viên hỗn độn tinh khối bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ăn xong hắn bật người lao vụt lên không trung. Hắc Tử thì là không biết bay, nhưng nó dựa vào sức bật có thể lướt đi xa cả vạn trượng. Hàn huynh, bao giờ chúng ta mới có thể giống như bọn họ, được chiến đấu sướng khoái như thần tiên vậy? Triệu Biên đứng cạnh Hàn Phi Tử, chiến ý trong người dâng lên cuồn cuộn. bọn họ mới lên được tiên giới không lâu cho nên thực lực bây giờ chỉ là tép riu. Cái loại chiến đấu ở cấp bậc này họ căn bản không thể chăn chân vào được. Sẽ có ngày đó thôi. Chiến ý trong cơ thể Hàn Phi Tử đúng là cũng không kìm nén nổi đến nơi. Những năm qua vẫn luôn phải ở tại phong linh viện để thủ hộ cho phong thiên đại trận, nhưng điều đó không hề mài mòn khát khao đối với võ đạo trong lòng. Cùng đi lên với Hàn Phi Tử còn có Tùng Long, Đồng Sơn, Tôn Hiếu, Miêu Kiếm Anh, cả một nhóm người, cùng với Bì Cung Vũ, Lam Dư, Hổ Thích, không ai là không muốn chia sẻ gánh nặng cho sư phụ cả. Hắc Tử vung thiết hỏa côn khóa chặt lấy cường giả thiên vực của Minh tộc. Con quái vật từ đâu chui ra vậy? Vì cường giả thiên vực của Minh tộc này không biết được lai lịch của Hắc Tử. Nhưng cường giả dị tộc quay về luân hồi giới này vốn chỉ sống ở Lè Ngoe Hạ Tam Vực mà thôi, không biết lai lịch của Hắc Tử cũng là chuyện bình thường. Cường giả minh tộc của thiên vực vùng binh khí cũng hung hăng vụt về phía Hắc Tử muốn ngăn cản nó. Trong mắt của tên này thì Hắc Tử chỉ dựa vào được cái thể phách cường đại, ý là chỉ có sức trâu bò. Ở trong người ngay cả một chút vực thần khí cũng không có, thì lực chiến đấu rõ ràng là soàng xĩnh. Choang! Đối mặt với cường giả thiên vực của minh tộc, Hắc Tử không lùi bước, cây thiết hỏa côn dứt khoát vụt xuống. Lực va chạm mạnh mẽ khiến tên cường giả minh tộc kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Răng rắc, binh khí dùng để ngăn cản Hắc Tử bị đập vụn thành từng mảnh, trực tiếp bị thiết hỏa côn chấn nát. Thế công của Hắc Tử không hề suy giảm, thiết hỏa côn nện xuống. Uỳnh! Cường giả minh tộc này hứng chọn một gậy của Hắc Tử, thân hình to lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào một ngọn núi ở phía xa. Tê! Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh đầy kinh hãi. Không ai ngờ tới, Hắc Tử trông như một con quái vật trầm lặng, không mấy nổi bật, không ngờ lại khủng bố đến nhường này. Thời gian qua, Lưu Vô Tả luôn để Hắc Tử ở lại Bích Giao Cung để đề phòng bị tập kích. Đám tu sĩ nhân loại đứng ở đằng xa, số người từng thấy Hắc Tử ra tay ít càng thêm ít, mà những kẻ từng nhìn thấy nó ra tay thì đều đã bị đập nát, chết bét rồi. Kinh ngạc nhất chính là đám cường giả dị tộc. Bọn chúng vốn là cường giả đỉnh cấp và hạ tam vực, vậy mà cư nhiên bị một con quái vật của tiên giới làm cho bị thương, sao có thể không kinh hãi. Đám cường giả của gia tộc Thái Cổ đằng xa lúc này vô cùng chấn động. Bên cạnh Lưu Vô Tả, từ bao giờ xuất hiện một cường giả luyện thần tứ cảnh như vậy chứ? Thôi Chính Kỷ lúc này, câu mày lẩm bẩm. Luyện thần tam cảnh đã là cực hạn của thiên địa, trừ phi thiên địa lại xuất hiện một lần đại biến đổi. Thế nhưng trên người Hắc Tử lại không có một chút vực thần khí nào, cho nên căn bản không ai cảm nhận được cảnh giới của nó. Nó đứng ở đó, đen thùi lùi một cục, chẳng ai có thể tin nổi nó lại là một cường giả tuyệt đỉnh. Thực sự là không có ai trả lời Thôi Chính Ninh cả. Mẹ cái thằng này sao cái lúc Thôi Chính Ninh thì Thôi Chính Kỷ vậy ta? Hình như là Cao Chính Kỷ nhỉ? Lần trước bọn họ vây công thiên đạo hội thì Hắc Tử không lộ diện mà thủ hộ Bích Giao Cung. Nhưng lần này thì khác, cao thủ kéo đến quá đông, với năng lực hiện tại của thiên đạo hội căn bản không chống đỡ nổi. Tiểu ẩn hóa thành long thể ẩn nấp giữa hư không, không ai biết là nó biến đi đâu. Bùm! Nó xuất hiện ngay sát thạch tộc, khoảnh khắc lộ diện, triển khai một cuộc thảm sát điên cuồng. Chúng ta cũng ra tay. Ở trong tứ long thì tính cách của tiểu ẩn là ngang ngược nhất, hễ ra tay là sát chiêu, còn muốn khủng bố hơn đại ca Ngao Bá vài phần. Để đề phòng tiểu ẩn gặp nguy hiểm cho nên Ngao Bá, Ngao Thanh, Tử Diễm nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Đoàn quân yêu tộc do tiểu hỏa dẫn đầu đã chặn đứng lại đám quỷ tộc. Đám quỷ tộc này hết sức khó chơi, đi lại còn không để lại dấu vết. Phù! Tiểu hỏa tức giận phun ra tam muội chân hỏa, khiến rất nhiều quỷ tộc trực tiếp biến thành tro bụi. Theo sự bùng nổ của tiên triều đi vào giai đoạn cuối, pháp tắc thiên địa của tiên giới gần như đã đồng hóa với cực lạc tịnh thổ. Cứ phát triển như vậy thì chẳng mấy chốc tiên giới có thể sinh ra cường giả luyện thần tứ cảnh. Theo sự giáng lâm không ngừng của pháp tắc thiên vực xuống tam thiên thế giới thì những trận chiến cấp bậc luyện thần đã không còn gọi là thưa thớt nữa, không còn hiếm lạ nữa. Nếu đổi lại là trước kia thì chắc vạn lý chung quanh khu vực Thương Hải đã bị san thành thành bình địa. Nhìn thấy nhân tộc chết đi, đám cường giả dị tộc từ thiên vực giáng lâm vô cùng căm phẫn. Viễn cổ kỳ lân tộc vừa hay để ta hút cạn máu của ngươi. Cường giả minh tộc không phải đối thủ của Hắc Tử, liền chuyển hướng xông về phía tiểu hỏa. Hắc Tử đáp xuống mặt đất, lần nữa lại tạo tư thế bật nhảy chọn đối thủ tiếp theo. Nhưng cường giả dị tộc này đều có thể phách cường đại, muốn một đòn lấy mạng của chúng thì vẫn có chút khó khăn. Cường giả thiên vực của thạch tộc, quỷ tộc, la sát tộc, cốt tộc và thi tộc đồng loạt ra tay, không cho thiên đạo hội có cơ hội phản kháng. Thạch tộc thiên vực phối hợp với cốt tộc kiềm chế sự tấn công của Hắc Tử. Ở dịp này đám cường giả thiên vực của các chủng tộc khác lao lên, xông vào phía thiên đạo hội. Ngũ hành thánh linh kiếm trận đã xuất hiện vô số vết rách. Đừng hòng lại gần. Thiên đồ đại đế ngạo nhiên ra tay, chặn đứng đám cường giả thiên vực này. Cái thứ không biết tự lượng sức mình. Cường giả thiên vực của La Sắt tộc phát ra tiếng cười khinh miệt, cho rằng thiên đồ đại đế tuổi tí. Luyện thần tam cảnh nhỏ bé mà cư nhiên vọng tưởng ngăn cản chúng. Bọn chúng chính là luyện thần tứ cảnh cao giai, ở trong người lại mang pháp tắc chính tông của thiên vực. Ở trong cùng một cảnh giới thì tu sĩ ở tam thiên thế giới cơ bản không thể là đối thủ. Oanh! Chỉ vừa đối mặt thì thiên đô đại đế đã bị chấn bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt uể oải. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới. Đại nhân, thiên lam và tứ đại hộ pháp nhanh chóng lao tới để hộ vệ cho thiên đô đại đế. Bàn đá nhĩ tư, hai tay kết ấn, từng đạo tịnh linh pháp chú tiến vào cơ thể của thiên đô. Thương tổn mà lão vừa phải chịu đựng cư nhiên thần kỳ hồi phục lại. Khả năng hồi phục của tinh linh tộc tuyệt đối là phải đứng đầu trong tam thiên thế giới, không có cái thứ hai. Từ Linh Tuyết, Mộ Dung Nghi, Châu Vũ, Bạch Linh, Diệp Lăng Hàn, Phạn Nhã, Viên Thiên Vi, Giàn Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, những cái người vợ nhỏ của Lưu Vô Tả thực sự là đếm không hết, đang lặng lẽ đứng một bên, mỗi người đều trừng lớn đôi mắt hạnh tràn đầy nộ hỏa. Ta không sao, các người lùi xuống. Nhận được trị liệu của Phạn Đa Nhĩ Tư, cơ thể thiên đô đại đế nhanh chóng phục hồi, ra hiệu cho mọi người thiên lan lui lại. Để xem các ngươi kiên trì nổi bao lâu. Cường giả thiên vực của La Sát tộc bật người lại lần nữa xuất hiện trước mặt thiên đô đại đế, vỗ ra một trường. Uỳnh! Thiên đô đại đế lại bị hất văng, lần này thương thế càng nghiêm trọng hơn. Phạn Đa Nhĩ Tư vẫn thi triển tịnh linh pháp chú trị thương. Vì cường giả thiên vực của thạch tộc đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người của thiên lan. Ta đang rất khát. Máu của ngươi trông có vẻ khá tốt, vừa hay để ta giải khát một phen. Bàn tay khổng lồ của cường giả thạch tộc chộp về phía thiên lan. Phóng tứ, huyền dịch và địa uyên nhanh chóng ra tay đề phòng thiên lan rơi vào tay thạch tộc. Thạch tộc bản tính tàn bạo, bọn chúng rất thích hành hạ nhân loại. Nếu như là thiên lan mà rơi vào tay hắn thì hậu quả khó lường. Đối mặt với sự tấn công hai phía của huyền dịch và địa uyên, cường giả thạch tộc kia bất động thành sắc, mặc kệ đoàn tấn công của bọn họ rơi trên người mình. Thiên lan và bọn huyền dịch chỉ là bán bộ luyện thần cảnh, sao có thể là đối thủ của luyện thần tứ cảnh được. Đợt tiên triều bùng nổ này, đám người thiên lan cũng được lợi không ít, hiện tại bọn họ chỉ cách luyện thần cảnh một bước nhỏ. Bùm! Đoàn tấn công của họ không gây ra thương tổn cho cường giả thạch tộc, ngược lại còn bị lực phản chấn đánh bay ngược trở về. Địa uyên và huyền dịch phun tiên huyết, cơ thể ngã ngược ra sau. Chỉ một chiêu mà thần thụ trọng thương. Cường giả thạch tộc sau khi hất văng bọn họ, bàn tay lần nữa chộp tới thiên lan. Thế công này không gì cản nổi, không cho thiên lan có bất kỳ cơ hội hoàn thủ nào. Mà ngay khoảnh khắc cường giả thạch tộc sắp chộp lấy thiên lan, thì trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở. Ok, khe hở này tôi đoán là Lưu Vô Tà trở về. Thì chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.